Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, đỉnh cao nhất bên trong bại hoại. Cầu vé tháng, Trương Đào hầu như là ở xé rách không gian bỏ chạy. Phía sau không ngừng Phong Vương một người truy sát hắn, nguyên vốn là có 3 vị chân vương, hiện tại lại nhiều một vị. 4 vị chân vương đang đuổi giết hắn. Nghe được Phong Vương gào thét, Trương Đào cũng không quay đầu lại, mắng to: "Ngươi tìm Phương Bình, tìm tôn tử của ngươi, đuổi lão tử làm cái gì? Cảm thấy lão tử dễ ức hiếp, có gan một mình đấu, đem ngươi đánh ra phân đến." Ngoặc kép, Trương Đào là nói tục không ngừng. Phương Bình tập mãi thành quen. Mấy người khác cũng đều có chút quen thuộc, chỉ có lão Diêu còn có chút chấn động, đến mức vừa mới bị lão Trương bỏ lại cơ giao. Hoa Vũ những người này nghe không nghe, làm sao làm nghĩ, vậy thì không ở mọi người cân nhắc bên trong. Phương Bình ngồi ở lão Trương bàn tay to trên, cuối cùng cũng coi như là an lòng rồi. Lão Trương tuy rằng khốn kiếp vô cùng, bất quá không thể không nói, cảm giác an toàn cũng là tăng cao. Phương Bình vẫn cảm thấy, theo lão Trương hỗn, tính an toàn vẫn có bảo đảm. Giờ khắc này Phương Bình còn có thời gian rảnh rỗi nhìn chung quanh, gặp phía sau tứ đại chân vương theo tới, quay đầu liền quát to: "Đừng đuổi chúng ta, các ngươi đầu óc vào nước chứ." Vương chiến chi địa, hai đại vương đình chân vương hậu duệ lẫn nhau chém giết. Chân vương phân thân không ngừng, giết hôn thiên ám địa, người đều chết gần hết rồi, hiện tại còn đuổi chúng ta, đầu óc có vấn đề chứ. Cơ giao cùng Hoa Vũ lẫn nhau cấu kết, giết sạch rồi tất cả mọi người, hiện tại các ngươi còn muốn giúp đỡ bọn họ giết người diệt khẩu. Vô liêm sỉ, phía sau, có chân vương giận dữ, quát mắng một tiếng. Phương Bình nhận ra một người, cười to nói: "Hổ Vương, ha ha ha, tôn tử của ngươi chết thật thảm." Cơ giao lấy cái gì thần huyết bùng nổ ra bát phẩm cảnh thực lực, trực tiếp đem tôn tử của ngươi tạo thành thịt nát. Tôn tử của ngươi lúc sắp chết còn đang gào thét: "Cơ giao sẽ không giết ta." "Ha ha ha, thật buồn cười, đừng phát điên, ta nói thật. Tôn tử của ngươi dùng ngươi phân thân tiêu diệt Huyền Chân, lại muốn làm rơi Bách Sơn Việt cho cơ giao trải đường. Chính mình còn ảo tưởng ở rể cơ gia, kết quả chết thật thảm a." Phía sau, Hổ Vương nổi giận, giơ tay chính là đấm ra một quyền, trực tiếp đánh tan không gian. Một cái to lớn nắm đấm, trực tiếp xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Trương Đào qua tay vê một cái, bóp nát nắm đấm, có chút không nói gì quét Phương Bình một mắt: "Đừng kích thích a, lại kích thích ta thật muốn chống không nổi rồi." Phương Bình liền làm như không nhìn thấy cự quyền này, cười to nói: "Ngươi không tin, đừng tưởng rằng ta lừa ngươi, là thật hay giả, các ngươi chân vương lại không phải ngớ ngẩn, ngẫm lại liền biết rồi." "Tốt, lão tử thừa nhận, lão tử là Phương Bình. Có thể lão tử mới vừa vào bát phẩm, có thể giết chết bọn họ sao? Lão tử liền đỉnh cao nhất phân thân đều không, đi vào không bị bọn họ tiêu diệt chính là vận khí rồi." Nguyên bản chỉ là chuẩn bị mò điểm chỗ tốt, ai biết nhìn một hồi kinh thiên vở kịch lớn. "Ha ha ha, giết máu chảy thành sông, nhìn thật thoải mái, các ngươi người địa quật đều như thế vì tư lợi. Vì vương chủ vị trí, vì thành tựu chân vương, đó là giết cha mẹ đều không tiếp thu rồi." "Hổ Vương, đừng giả bộ hồ đồ, ngươi phân thân cái thứ nhất bị dùng mất rồi, ngươi có thể không rõ ràng." "Phong Vương, ngươi phân thân cùng cái khác hai vị chân vương phân thân đồng thời không còn, ngươi này ngốc chim sẽ không cảm thấy là lão tử một chọi ba tiêu diệt ba cái chân vương phân thân chứ? Kẻ ngu si đều biết có vấn đề, các ngươi còn muốn truy sát lão tử, không chính là bịt tai trộm chuông không muốn thừa nhận sao?" Phương Bình cười như điên nói, tốt một hồi vở kịch lớn, nhìn thật thoải mái a. Hoa Vũ liên thủ với Cơ Dao, tiêu diệt hết thảy đối thủ, sau đó hai người này đại khái chính là vương chủ rồi. Phương Bình tiếp tục cười lớn, phía sau Phong Vương mấy người không nói tiếng nào, dù cho trong lòng tức giận muốn nổ tung, lúc này cũng là không nói một lời, không nói lời nào, không đại biểu không động tác, mấy người liên tiếp xé rách hư không, công kích Lão Trương, Trương Đào chạy nhanh chóng, Phương Bình thậm chí đều không thấy rõ quanh thân tình huống. Trước mắt đều rơi vào hắc ám. Mặc dù như thế, Phương Bình vẫn là tiếp tục cười nói, nói đến vẫn là mệnh vương ác nhất, phân thân thực lực cực cường, rõ ràng có thể không ra tay, một mực ra tay, chủ động oanh kích vương chiến chi địa, oanh kích hỗn loạn bản nguyên đạo, lão già này có thể không để ý những người khác chết sống, chính là muốn thăm dò vương chiến chi địa tình huống. Emma, chết rồi nhiều người như vậy, các ngươi có thể đừng đẩy đến lão tử trên đầu, đều là chính các ngươi người làm, đừng không chim sự liền muốn truy sát lão tử chọc giận các ngươi rồi. Ầm ầm, hắn vừa dứt lời, Trương Đào bước chân hơi ngưng lại, tiếp thân thể lay động, rất nhanh tức miệng mắng to, câm miệng, mệnh vương lão nhân kia lại ra tay rồi. Hắn mới vừa nói xong, trong hư không, có người lạnh nhạt nói, võ vương, chân vương há có thể nhẹ nhục, nếu có lần sau nữa, đừng trách bản vương không để ý bộ mặt, ra tay với tiểu bối. Trương Đào vừa bỏ chạy, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, lão tử không phải tiểu bối sao? Lão già, ngươi đối lão tử ra tay, xem thường Trấn Thiên Vương đúng không? Lý lão tiền bối, địa quật muốn liều mạng rồi. Trương Đào gầm dữ dội, tiếng truyền 10 triệu dặm. Trong hư không, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao phủ tới. Mạnh vương âm thanh thật giống có chút biến hóa. Ngữ khí quỷ dị nói. Võ vương, hà tất vẫn giả ngây giả dại. Không bằng ngươi ta luận bàn mấy chiêu. Trương Đào cười nhạo nói. Giữ lại sau đó đi. Mệnh vương có thời gian rảnh rỗi, hay là đi vương chiến chi địa nhìn cháu gái ngươi, miễn cho bị phẫn nộ các chân vương xé nát, Cơ Gia tính kế có thể không cạn, một nhà ba chân vương, địa quật đệ nhất gia tộc A. Đúng rồi, mệnh vương đến thật nhanh, xem ra đã sớm ở nhìn chằm chằm vương chiến chi địa. Đây là toán được rồi muốn phá nát vương chiến chi địa rồi. Rất cam lòng, cắt chém lực lượng tinh thần không ít, bản nguyên đạo đều cắt chém không ít, đây là chuẩn bị làm đại sự rồi. Có nếu cần, két cái tiếng, gọi ta đồng thời, nhìn có thể hay không mò điểm chỗ tốt. Trong bàn tay lớn, Lý Hàn Tùng vai chen một thoáng Phương Bình, nháy mắt, thật giống khẩu khí của ngươi. Hai người thương lượng kỹ càng rồi. Phương Bình một mặt bất thiện nhìn hắn, truyền âm nói, ta so với hắn muốn mặt, ta đến đỉnh cao nhất, khẳng định không như vậy, ta hiện tại yếu, lại nói ta tuổi còn nhỏ, ta mới 20 tuổi, hắn cũng bao lớn, tôn tử đều lớn hơn so với ta, hắn cái này gọi là không biết xấu hổ, ta gọi tuổi trẻ, great, hắn vừa dứt lời. Xương đều bị lực vô hình nắm nhanh nổ tung rồi. Phương Bình một mặt chấn động. Ta đi, ngươi mạnh bao nhiêu? Phía sau tứ đại chân vương. Trong bóng tối còn có một vị hai cái đại đạo chân vương nhìn chằm chằm ngươi. Lúc này ngươi còn có thời gian rảnh rỗi nghe trộm. Phương Bình phục rồi, treo lên đánh Lão Trương. Thật gánh nặng đường xa, đỉnh cao nhất, không đủ chứ. Năm đại cường giả cấp chân vương, hơn nữa đều không phải chân vương bên trong người yếu, liền ngươi đây còn có dư lực. Phương Bình chấn động tột đỉnh, trong hư không, cỗ kia bao phủ tới lực lượng tinh thần nhưng là càng thêm cường đại lên. Hồi lâu, luồng tinh thần lực này mở miệng, nói chính là tiếng Hán. Thối lui đi, chư vị thật muốn giờ khắc này khai chiến không? Phía sau, Phong Vương trong mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ, tiếp nổi giận nói, Trấn Thiên Vương, giao ra Phương Bình, chỉ cần giao ra Phương Bình, bản vương lập tức thối lui. Bằng không hôm nay dù cho khai chiến thì lại làm sao? Hổ Vương cũng là giận không nhịn nổi, quát lên, phục sinh chi địa, dám to gan đánh giết chư vương hậu duệ, tội không thể tha thứ. Phương Bình gan to bằng trời, không những nhiễu loạn vương chiến chi địa, dám xâm phạm thiên thực thành, vương đình chi uy không thể nhục. Phải giết chi, giao ra Phương Bình, ngoặc kép, mấy vị chân vương đều là cao giọng gầm lên. Không chờ Trấn Thiên Vương mở miệng, Trương Đào liền xì cười một tiếng, khinh bỉ nói, một đám rác rưởi, một cái bát phẩm, lại nháo thành như vậy. Liền này còn tấn công trái đất. Tỉnh lại đi, miễn cho nhiều như vậy chân vương, đến cuối cùng không sống nổi hai cái. Trương Đào, chớ có tùy tiện. Phía sau mấy vị chân vương giận tím mặt, không thể nhịn được nữa. Trương Đào không thèm để ý, cười to nói, Lý lão tiền bối, hôm nay người ta liên thủ, lưu lại mấy tên này, tiêu diệt Mệnh Vương. Có lẽ Thiên Mệnh Vương Đình sẽ triệt để sợ hãi, cũng không dám nữa xuất binh. Dứt lời, Trương Đào khí thế đột nhiên tăng vọt, cười to nói, cơ hội tới rồi. Này vừa nói, Trương Đào bỗng nhiên không còn trốn chạy, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bản sách thủy tinh, che trời sách thủy tinh, cấm, diệt, chu. Trương Đào một trận quát ầm, cười to nói, liền chờ các ngươi mắc câu rồi. Đáng chết, đi. Phía sau, mấy vị chân vương thấy thế hoàn toàn biến sắc, dồn dập oanh kích bản kia che trời sách thủy tinh. Ầm ầm ầm, toàn bộ không gian đều bị oanh sụp. Sách thủy tinh cũng xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hồng. Nhưng là chớp mắt bùng nổ ra rung chuyển trời đất khí sát phạt. Từng cái văn tự từ trong sách bắn mạnh mà ra, thẳng đến mấy đại chân vương, mấy vị cường giả chân vương dồn dập gầm dữ dội, xé rách hư không, oanh kích văn tự. Kết quả mới vừa oanh kích đi ra ngoài, văn tự tán loạn, sách thủy tinh biến mất. Cách đó không xa, Trương Đào đã phá không rời đi, cười to nói, tha các ngươi mạng chó, lần sau lại giết. Vô liêm sỉ, Trương Đào, ngươi là chân vương bên trong sỉ nhục. Ngoặc kép, mấy vị chân vương tức giận phát điên. Xúc sinh này nói hung ác, kết quả lại làm giả, lấy điểm giả công kích người chạy. Địa quật cùng phục sinh chi địa mấy trăm chân vương, sẽ không có so với hắn càng vô liêm sỉ. Trong hư không, Mệnh Vương khẽ cười một tiếng, vẫn không có hiển lộ tung tích. Cũng không có ra tay, nở nụ cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không là trước Phương Bình nhục mạ hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ hiện thân. Mệnh Vương liền như thế đi rồi, Trấn Thiên Vương lực lượng tinh thần cũng là bao phủ mà đi. Chớp mắt biến mất, xa xa, Trương Đào lại lần nữa quay đầu lại quát lên, có gan lại đến, lần này tất giết các ngươi. Ngoặc kép, không đề cập tới mấy vị chân vương làm sao làm nghĩ. Phương Bình mấy người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhún vai, lão Trương miệng pháo công phu có thể không yếu. Mấy cái này chân vương thật muốn cùng hắn tát pháo, 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. Mà giờ khắc này Trương Đào trốn chạy đã không biết mấy vạn dặm, rất nhanh, ngự không đến trên một chỗ ngự hải sơn. Đứng ở đỉnh núi, Trương Đào nhìn chung quanh một lần, cười nói, vừa mới đa tạ Lý lão tiền bối rồi. Không hề có một tiếng động, Trương Đào thật giống cũng không thèm để ý. Tiếp tục nhìn chung quanh, lại cười nói, Lý lão tiền bối, Lý Trấn bị người đuổi giết. Cần cứu viện sao? Y nguyên không hề có một tiếng động. Trương Đào than thở, thôi, vậy ta liền mặc kệ rồi. Đúng rồi, Lão tiền bối, gần nhất tiến bộ chậm chậm, tiền bối có thể có chỉ điểm. Đại đạo bản một, cần gì phải hỏi ta? Trong hư không, có âm thanh truyền đến, nhưng là y nguyên không gặp chân nhân. Phương Bình cũng hiếu kỳ chung quanh nhìn lên. Chấn Thiên Vương tên, đó là không người không biết, không người không hiểu, ít nhất đối cao tầng võ giả mà nói, đó là thật như sấm bên tai. Có thể Chấn Thiên Vương, hắn chưa từng thấy quá. Phương Bình đúng là nghĩ nhận thức một, hai, đáng tiếc, không có cơ hội, hiện tại đều không nhìn thấy người. Trương Đào cười cợt, tiện tay bỏ lại Phương Bình mấy người. Bàn tay khôi phục bình thường to nhỏ, lại nói, tiền bối, vương chiến chi địa trước khí thế bạo phát, đúng là hai vương khí thế, không thể nào biết được, như vậy phải không? Tiền bối, vương chiến chi địa đến cùng có hay không khiến người ta tiến bộ đồ vật? Ta là nói trừ bỏ hai vương bên ngoài, có còn hay không cái khác rồi? Không biết, Trương Đào có chút tiếc nuối, cười nói. Đã như vậy, kia Trương Mỗ liền không quấy rầy tiền bối tĩnh tu rồi. Trương Đào lại lần nữa bốc lên Phương Bình. Mấy người, cất bước liền phải rời đi. Còn đi chưa được mấy bước. Trong hư không, Chấn Thiên Vương âm thanh thật giống kẹt một hồi. Chậm rãi nói, Lão Phu cần tĩnh tu. Lần sau, không cần lại là Lão Phu tìm mấy vị đối thủ. Trương Đào cười ha hả nói. Hành động bất đắc dĩ, tiền bối thứ lỗi, hiện tại tiểu bối, có thể gây rắc rối. Vốn tưởng rằng chúng ta có thể tự mình giải quyết, ai biết lại đến rồi nhiều như vậy chân vương. Hơn 10 vị chân vương, tiền bối không ra tay, chúng ta còn thật sự có chút treo. Ngươi quy nhất đạo, đủ để ứng phó, tiền bối nói giỡn, đại đạo vô hạn dài. Trương Mỗ đi ra ngót nghét 1 vạn mét, sao có thể ứng đối? Trương Đào khiêm tốn vài câu, tiếp cũng không lưu lại, cười nói, vậy còn phiền xin tiền bối cố lưu ý, gần nhất những chân vương này có thể sẽ vượt cảnh, còn xin tiền bối nhọc lòng hơn. Tự sẽ như vậy, cáo từ, lão Trương cười ha ha, thân thể khôi phục người bình thường to nhỏ. Bàn tay y nguyên to lớn, nắm bắt Phương Bình mấy người, không cho mấy người nhúc nhích tí ti, dọc theo Ngự Hải Sơn đỉnh liền hướng về những nơi khác đi. Xem ra đi chậm chậm, Phương Bình mấy người bị hắn nắm ở trong tay, nhưng là không cảm giác được chu vi tồn tại, tốc độ nhanh đến bọn họ căn bản không thấy rõ tình huống chung quanh. Trương Đào vừa đi, vừa cười nói, tiểu tử. Lần này ngươi phiền phức lớn rồi. Phương Bình không lên tiếng. Trương Đào lại nói, trước trước sau sau, chạy tới trường chân vương, thêm vào mệnh vương 13 người, tính cả còn chưa tới, tiếp cận 20 người. Mấy vị đỉnh cao nhất kém chút bởi ngươi mà vẫn lạc, mà đỉnh cao nhất quan hệ toàn bộ trái đất sống còn. Vì ngươi một người, kém chút làm cho cả trái đất hủy diệt. Trách nhiệm này, ngươi muốn gánh chịu? Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Vậy thì quan hệ đến toàn thể nhân loại tồn vong rồi. Bởi ta một người, toàn thể nhân loại kém chút hủy diệt rồi. Phương Bình trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là không lo được nhiều như vậy. Vội vàng nói, lão, Trương bộ trưởng, khọt kẹt. Phương Bình xương cốt tiếp tục vang lên giòn giã. Nguyên vốn đã biến thành một người khác dáng dấp Phương Bình. Miễn cưỡng bị nắm trở về nguyên dạng. Phương Bình lắc đầu. Vậy thì biến trở về đến rồi. Được rồi, đỉnh cao nhất mà. Cường đại có thể lý giải. Phương Bình cũng lười nói cái gì. Vừa mới kém chút thuận miệng lão Trương. Lão Trương trừng trị hắn. Hắn cũng vô lực phản kháng. Không để ý cái này. Phương Bình vội vàng nói. Bộ trưởng, Ma Đô địa quật đang đại chiến. Không sai, chuyện khi nào? 4, 5 ngày rồi, không có sao chứ? Tình huống bây giờ làm sao rồi? Không biết, Phương Bình sửng sốt một chút. Vội vàng nói, không biết, ngài làm sao sẽ không biết? Trương Đào lạnh nhạt nói, chuyện của ta quá nhiều, làm sao có thời giờ toàn bộ quan tâm. Các ngươi ở địa quật làm không ít động tĩnh, ta đến nhìn chằm chằm địa quật, phòng ngừa địa quật chân vương xâm lấn. Huống hồ những nơi khác các nơi đều đang bạo phát đại chiến. Ta lại không phải thần, lẽ nào khắp nơi đều có thể đi quản một hồi? Phương Bình sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, đại thể tình huống làm sao rồi? Không tốt lắm, ma đô địa quật, hiện tại chỉ có Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn, Ngô Sư Đếp ba vị cửu phẩm ở Phạm Hải Bình đi rồi Nam Giang địa quật. Ma đô địa quật còn có địa quật thành trì cửu phẩm 24 vị. Phương Bình sắc mặt lần lượt biến đổi. Rất nhanh, Phương Bình tiếng trầm nói, bộ trưởng, đưa ta đi ma đô địa quật bên kia. Ngươi muốn đi? Trương Đào lạnh nhạt nói, đi Ngự Hải Sơn đi. Ngự Hải Sơn nhưng là trực tiếp đi về nơi sâu xa. Ngươi xác định ngươi muốn đi ma đô địa quật? Phương Bình lập tức nói, đúng, ta muốn lập tức đi tới. Ta là Lê Án, bốn người bọn họ là ta tùy tùng. Ta mang đội đi qua, vấn đề không lớn. Đương nhiên, hy vọng tin tức còn không truyền tới. Hiện tại những chân vương kia không thời gian quan tâm các ngươi. Phương Bình sau khi nghe xong, cũng không phí lời, rất nhanh đã biến thành Lê Án dáng dấp. Tiếp từ trong không gian chứa đồ lấy ra mấy bộ khôi giáp ném cho Lý Hàn Tùng mấy người. Mở miệng nói, theo ta đi ma đô địa quật, đi tuyên bố Vương Đình mới mệnh lệnh. Nói xong, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, Lê Án thì thôi, đại nhân vật dễ dàng bị chú ý, giả mạo dưới trướng hắn thống lĩnh được rồi. Phương Bình lại lần nữa biến hóa một hồi. Đã biến thành bị hắn đánh giết Mộc Hách dáng dấp. Cái này cũng là Lê Án quý phủ thống lĩnh cường giả. Trước bị hắn chém giết rồi. Bộ trưởng, ngài nhìn hình dạng ta thế này. Đi rồi ma đô địa quật. Tuyên bố đình chiến. Những thành chủ kia sẽ đáp ứng không? Trương Đào theo dõi hắn nhìn một hồi. Bỗng nhiên cười nói. Thử một chút xem. Đình chiến không tính là gì. Ngươi đi tuyên bố, để yêu thực Vương Đình cùng yêu mệnh Vương Đình khai chiến. Ta nghĩ biện pháp dây dưa một hồi Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương. Chiến Vương cũng ở bên kia, vừa vặn cùng bọn họ vui đùa một chút. Đến mức lý do, nhiều, tùy tiện nói, liền nói Cơ Giao chết rồi. Hoặc là Phong Diệt Sinh bị giết, hoặc là Lê Án bị giết rồi. Nói chung. Nhân vật trọng yếu bị đối phương giết, hiện tại muốn toàn diện cùng yêu mệnh Vương Đình khai chiến rồi. Hai nhà Vương Đình không phải không đánh qua, cùng chúng ta khai chiến trước, dù cho mấy chục năm trước, hai nhà Vương Đình kỳ thực vẫn luôn ở giao chiến, bất quá ngươi địa vị quá thấp, đối phương không hẳn nghe ngươi. Trương Đào nói xong, lại nói. Hơn nữa những người này khả năng muốn trưng cầu chân vương ý kiến. Sở dĩ có thể làm được hay không? Nhìn chính ngươi rồi, liền là không thể, ít nhất có thể làm cho hai nhà tạm thời đình chiến. Đúng là cái biện pháp tốt. Tiểu tử, nếu không thừa dịp cơ hội này, ta đưa ngươi nhiều đi mấy cái địa quật. Từng cái địa quật tuyên bố tin tức. Trương Đào cân nhắc nói, mấy chục địa quật. Dù cho chỉ có một cái địa quật khai chiến, đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt, làm sao? Phương Bình ngượng ngùng nói, quên đi thôi, một cái địa quật vẫn được, mà đồ địa quật ta cũng hiểu khá rõ. Đi chỗ khác, Trần Vương đem tin tức truyền ra, ta phải chết chắc, Trương Đào nở nụ cười một tiếng, lại nói, vậy chúng ta nhanh đi ma đô địa quật. Ta trước tiên đi dẫn ra hai vị chân vương, chính các ngươi nhìn làm. Đúng rồi, cẩn thận bị Lý Trường Sinh bọn họ ngộ sát, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nói hết, Trương Đào nói bổ sung, vì phòng ngừa ngươi bị ngộ sát, đồ vật đánh rơi, có cái gì bảo vật quý giá, có thể trước tiên tồn tại ta này, chờ ngươi đi ra, ta lại trả ngươi. Phương Bình liếc mắt, đến trên tay ngươi, còn có thể có ta phần, còn có thể cầm về. Ta liền chưa từng thấy đến vật trong tay ngươi, cuối cùng còn có thể phun ra. Phương Bình cũng không để ý tới hắn, vội vàng nói, Lê Chử thật có chân vương thực lực, Phong Vương khả năng giấu giếm thực lực. Hơn nữa Lê Chử đối với ta uy hiếp rất lớn, ta thoát đi thiên thực thành 3.000 dặm trái phải, mới chạy trốn hắn truy sát phạm vi. Tây Cương địa quật bên kia, thật giống chuẩn bị vây giết Trương Trấn Thủ. Triệu Hưng Võ bên kia, làm lên thiên thực quân tả bộ thống soái. Phong Vương khả năng muốn rượt dây hắn đi cái gì thứ nhất động thiên. Còn có, Tây Sơn địa quật chuẩn bị phát động tiến công, nghĩ muốn tiêu diệt những kia tu luyện tân sinh. Đúng rồi, còn có, Đông Ngô địa quật khả năng xảy ra vấn đề. Ta đã thấy một cái tên là Cận Ngọc Hoài Gia Hòa. Hắn khả năng cùng nhân loại phản đồ có cấu kết. Tên phản đồ này vẫn là cao tầng. Ngài yêu thích nghe trộm tin tức lại đều truyền đi. Cận Ngọc Hoài ở địa quật chung quanh phân tán. Phương Bình nói chuyện, Trương Đào có chút chấn động. Tiểu tử này đi một chuyến địa quật, không bao nhiêu ngày, biết đến tuyệt mật tin tức không ít a. Rất nhiều chuyện, hắn đều là lần thứ nhất biết. Bất quá chờ nghe được câu cuối cùng, Trương Đào bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, cười có chút sờn cả tóc gáy. Ta yêu thích nghe trộm, còn bị truyền tới địa quật, Cận Ngọc Hoài lại đều biết. Đông Ngô địa quật bên kia phụ trách tiếp xúc người, đây là muốn chết rồi, xem ra rất lâu không phát huy rồi. Có chút người quên ta Trương Đào hẹp hòi rồi, cùng nhân loại võ giả truyền bá thì thôi, em lại liền địa quật võ giả đều bắt đầu truyền bá. Thật sự coi ta võ vương danh tiếng không đáng giá. Phương Bình mấy người nghe được tiếng cười kia, cũng là cả người không dễ chịu. Phương Bình còn tưởng rằng hắn là bởi vì ra phản đồ mà phẫn nộ, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, Phương Bình lại nói, mặt khác, còn có một bút kinh thiên đại mua bán. Quên đi, quay đầu lại ta lại cùng bộ trưởng nói, khoản buôn bán này làm thành, chúng ta liền phát tài rồi. Mua bán, Trương Đào hứng thú, cười nói, cái gì mua bán, nguy hiểm không, có thể kiếm bao nhiêu? Là cùng địa quật võ giả mở ra quan hệ, có thể giao dịch, nói trước một tiếng, thấp hơn 500 cân năng nguyên thạch chuyện làm ăn liền không muốn nói ra. Nguy hiểm quá lớn, không đáng, cho ngươi cái tiêu chuẩn, đắc tội một cái chân vương. Không phải chết bên trong đắc tội loại kia. 1.000 cân một năm vẫn là có thể tiếp thu. Phương Bình kinh ngạc nhìn hắn. Quỷ dị nhìn hắn. 1.000 cân, một năm, 10 viên bách vương tệ. Một viên bách vương tệ. Giá trị chính là 100 cân năng nguyên thạch. Dựa theo ngươi ý này, ta một năm cầm 10 viên bách vương tệ đi đổi tài nguyên. Đắc tội một cái chân vương đều không có chuyện gì. Lão Trương, này ý tưởng gì? Ta đều nói kinh thiên đại mua bán rồi. Ta Phương Bình nói kinh thiên đại mua bán chính là một năm 1.000 cân năng nguyên thạch. Lão Trương đây là có bao nhiêu xem thường ta? Phương Bình muốn nói cái gì? Dừng một chút, quên đi, ta trước tiên không nói. Lão Trương sợ rồi liền không tốt rồi. Lão già tham tài vô cùng, này nếu là đỏ mắt, hiện tại đem mình ném vùng cấm, chính mình lúc này mới đi ra, lại đi vào, Phương Bình cũng không muốn, huống hồ ma võ bên này vấn đề còn không giải quyết. Chính mình trước tiên đem ma võ vấn đề quyết định lại nói. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Phương Bình, cảm thấy ma đô địa quật vấn đề, kỳ thực cũng không tính vấn đề quá lớn. Chân vương ta đều gặp một nhóm lớn rồi. Ma đô địa quật cũng là khoảng 20 vị cửu phẩm thôi. Không tính là gì. Ở thiên thực thành, hắn gặp qua cửu phẩm quá nhiều. Đâu đâu cũng có. Bản nguyên đảo đều một đám lớn. Hắn bên này còn đang suy nghĩ. Trương Đào thấy hắn trầm mặc, cười nói, thấp hơn 1.000 cân. nhiều lần lui tới với vùng cấm không đáng. Thu lại điểm, đừng tận tìm việc, nhắc nhở ngươi, lần này Ma Võ tổn thất cũng không nhỏ. Việc này cũng là trách nhiệm của ngươi. Chính ngươi nhìn làm, tổn thất không nhỏ. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, mới vừa bay lên đến bành trướng chi tâm chớp mắt tiêu tan. Đồ đáng chết, sớm muộn để bọn họ đẹp đẽ. Phương Bình trong lòng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Lần này lão tử dùng thánh quả cùng những thứ tốt kia. Nhìn kim thân có thể rèn luyện đến mấy rèn. Chờ ta thực lực mạnh mẽ, những tên này cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.